Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4483. Thiên tà ma tôn. Thiên đạo chi lực hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt chui vào thiên tà ma tôn tà thần thiên đao bên trong. Trong lúc nhất thời, tà thần thiên đao quang mang đại tác, mặt đao từng đạo màu đen nhánh vầng sáng lưu chuyển lên. Âm tử chi khí đã hoàn toàn nội liễm, cũng không có cái gì khí tức bộc phát, nhưng là tại Bạch Vũ Triết mấy người bọn họ trong mắt. Lúc này tà thần thiên đao cực kỳ đáng sợ. Hoặc là nói, càng đáng sợ chính là thiên tà ma tôn bản thân. Chí tôn khí cùng người tu hành ở giữa bản thân liền là có liên hệ. Làm thiên đạo chi lực sau khi tiến vào, mối liên hệ này liền càng thêm chặt chẽ. Lúc này thiên thảm, quần áo tả tơi, trên thân khắp nơi đều là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng đồng dạng treo vết máu. Nhưng là, trừ huyết nguyệt ma giáo bên ngoài năm vị trí tôn cả đám đều sắc mặt nghiêm túc. Ai cũng không dám có nửa phần lòng khinh thị, cho dù là Long Vương cùng Hỏa Phượng. Trước kia đối thiên tà ma tôn nhưng thật ra là không hiểu rõ lắm. Tối đa cũng chính là biết không tu luyện chiến thần bi trước đó thiên tà ma tôn. Mà lần này, bọn họ xem như thật kiến thức đến. Cái gì gọi là thần giới đệ nhất cường giả, dù là hiện tại đã bị trọng thương, nhưng có thiên đạo chi lực gia trì sau đó, ai cũng không rõ ràng thiên tà ma tôn có thể cường đại đến trình độ gì. Ha ha ha, rốt cục đến phiên bản tôn, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Thiên tà ma tôn cuồng tiếu, khí tức vô cùng tùy tiện, hắn thực tế là nín hỏng. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn, dù là biết muốn giết sạch những người trước mắt này căn bản không có khả năng. Thậm chí ở loại tình huống này phía dưới muốn giết một cái cũng khó khăn. Nhưng hắn y nguyên phải hung hăng phát tiết một chút. Sau một khắc, thiên tà ma tôn cũng không còn tránh né, mà là trực tiếp giết ra ngoài, đem mục tiêu nhắm ngay thiên cơ tôn giả, đột nhiên chém ra một đao. Màu đen nhánh đao mang phá vỡ thiên địa, quả thực muốn đem thời không thông đạo cho chém rách. Trong những người này, hai đại chí tôn thú không cần cân nhắc, một chọi một hắn hiện tại nhất định có thể giết, nhưng bây giờ dạng này căn bản không có khả năng. Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo sức khôi phục quá mạnh, dù là mới vừa rồi bị thiên đạo chi lực áp chế, nhưng bây giờ thiên đạo chi lực rời đi hắn sau đó, tốc độ khôi phục so trước đó nhanh nhiều lắm. Chờ hắn đem cơ thể bên trong lưu lại đến những cái kia thiên đạo tổn thương tất cả đều bài xuất đi, tốc độ khôi phục liền sẽ cùng bình thường thời điểm đồng dạng. Căn bản là giết không chết. Thiên Lam đại đế kia lại càng không cần phải nói. Chiến đấu đến hiện tại, cơ bản không chút thụ thương. Sức chiến đấu cơ hồ còn tại toàn thịnh kỳ. Cho nên duy nhất có điểm hy vọng đánh giết, hẳn là thiên cơ tôn giả, mặc dù hy vọng cũng rất xa vời. Làm một đao kia chém tới, màu đen nhánh đao mang phảng phất từ phía trên mà tới. Thiên cơ tôn giả trong tay tinh bàn lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Tinh quang óng ánh, từng đạo tinh mang nháy mắt ngưng kết thành một cái trận pháp, ngăn tại phía trên đỉnh đầu chính mình. Ầm ầm, kinh khủng đao mang chạm tại tinh quang tạo thành trên trận pháp. Nói trận pháp kỳ thật cũng không quá phù hợp. Dù sao thiên cơ tôn giả đối với trận pháp nghiên cứu cũng không làm sao nổi trội. Muốn dùng loại vật này hình thành chân chính trận pháp vậy cơ hồ là không có khả năng. Bình thường phòng ngự trận pháp hình thành, lực phòng ngự so với trận pháp chất liệu, tối thiểu nhất đề thăng cũng là gấp 4-5 lần trở lên. Giống Bạch Vũ Triết bố trí đến trận pháp, tối thiểu nhất cũng là gấp mấy chục lần đề thăng, đứng đầu nhất khả năng có mấy trăm lần. Thiên cơ tôn giả loại này tinh quang tổ hợp, chỉ có thể nói là một loại đơn giản phối hợp, có thể ở một mức độ nào đó sao đem lực lượng dung hợp, đề thăng phòng ngự, làm đao mang chạm tại trên ánh sao thời điểm, tinh quang nháy mắt, vỡ tan, đao mang trực tiếp tướng tinh bàn cho đánh bay vẫn có dư lực. Ngay trước Thiên Cơ Tôn giả đỉnh đầu chém xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN